ví dụ như sương mù màu hồng này. Trong lòng cổ thần suy đoán, chi chi chi, huyết quan hồ lập tức hạ chân sau, kêu lên 3 tiếng với cổ thần, một chân trước giống như cánh tay con người điểm điểm về phía cổ thần, nhìn thần tình của nó tựa hồ có điểm căm tức. Vì sao cổ thần lại đột nhiên đẩy nó từ trên bờ vai xuống dưới đất? Nhìn biểu tình của huyết quan hồ trong lòng cổ thần cười cười, vừa rồi huyết quan hồ đã trợ giúp chính mình bức lui phệ thiên trùng, nhưng vừa thấy huyết quan hồ có khả năng sinh ra uy hiếp tới chính mình liền không nói một lời đẩy nó từ trên vai xuống. Nhìn biểu tình vô tội của huyết quan hồ, hiển nhiên không có ý định công kích cổ thần, thực sự là cổ thần đã lấy cái bụng nhân loại để đo tâm tinh tinh khiết của nó rồi. Bất quá, để nó ngồi trên bờ vai chính mình như vậy sao? Hiển nhiên không được, vạn nhất lúc nào đó nó phun một ngụm sương mù màu hồng vào chính mình, bản thân làm sao tránh được. Trong lòng cổ thần suy nghĩ, cho dù biểu tình của huyết quan hồ vô tội như thế nào cũng không thể tiếp tục để nó ngồi trên vai chính mình. Ai xem ra nhân loại quả nhiên là chủng tộc có lòng nghi ngờ nặng nhất a. Bản thân cũng không ngoại lệ. Gocchuyenaudio.com, trong lòng cổ thần thở dài. Cổ thần nhìn sang phía bộ xương khô, chiếc áo choàng lông chim vừa bị gầy ra khỏi người bộ xương khô đang lẳng lặng nằm dưới mặt đất. Trong lòng cổ thần vui vẻ, phệ thiên trùng đều bám trên người bộ xương khô, trên kiện áo choàng này hẳn là không có phệ thiên trùng. Bước tới gần chiếc áo choàng, cổ thần tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác định không có phệ thiên trùng mới đưa tay nhặt chiếc áo choàng lên. Áo choàng vừa vào tay, một cỗ cảm giác mềm nhẵn lập tức truyền tới. Đây rốt cuộc là pháp khí phi hành hay là pháp khí phụ trợ? Cổ thần nhẹ nhẹ vuốt chiếc áo choàng. Pháp khí phi hành cần phải tới tiên thiên cảnh mới có thể sử dụng, mà pháp khí phụ trợ lại không yêu cầu cảnh giới người sử dụng, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, giống như càn khôn trạc. Cách chương.